Thông Thiên Chi Lộ, chương 1048, đánh vỡ nửa đầu, góc truyện audio.com, vô thượng nhục thân đối quyết như thần binh va nhau, không thể dùng tiểu xảo, ngụy tác bị áp đảo. Thần thiết chiến y không có bao nhiêu tác dụng, dù nhục thân nhanh chóng khôi phục mỗi lần đều tiêu hao tinh khí cứ thế sẽ mất mạng. Không ngừng áp sát thế này, thi triển thuật pháp khác cũng không được. Ngân hắc sắc quang cầu trên đầu Thánh Vương Tông Tông Chủ là pháp khí gì nhỉ? Thánh Vương Tông Tông Chủ và Ngụy Tác liên tục va chạm nhục thân, trong mắt tu sĩ đang tiên thành thì Ngụy Tác như một khối thần thiết bị Thánh Vương Tông Tông Chủ gõ mãi, không thể trả đòn. Choang, lại có tiếng nổ kinh thiên động địa như hai vì sao va nhau, Thánh Vương Tông Tông Chủ đánh vào ngực Ngụy Tác, hỏa quang tư tán, vô số quang văn tan vỡ, ngực gã lõm vào, văng đi. Choang, chỉ văng đi không đầy hai trượng, cự ly lại bị thu hẹp, Thánh Vương Tông Tông Chủ lại tung đòn đánh cho vai trái Ngụy Tác gần như nát vụn, vô số tinh quang từ thần thiết liên hoa chiến y lóe lên. Cách, hoàng sắc thủy tinh đạo liên phong ấn Thánh Vương Tông Tông Chủ nhưng chỉ thoáng sau đã bị y chấn tan. Choang, Thánh Vương Tông Tông Chủ ung dung bước tới, tóc như hóa thành vô số nguyên khí pháp tác rừng rực ngũ sắc hà quang sau gáy. Y như thánh linh tung quyền vào vai trái Ngụy Tác khiến vai gã lõm xuống. Vô dụng, hôm nay ngươi chắc chết trong tay ta. Thánh Vương Tông Tông Chủ cất giọng vang vang, như một món nhân hình thần binh, vô thượng uy thế không thể tưởng tượng nổi. Đại cục đã định, ta không cần động thủ. Hỏa vực thần vương lạnh giọng. Nhiều tu sĩ chịu ơn Ngụy Tác đều lo lắng, lẽ nào nhân vật ngay trong tú triều kinh thiên, rồi nhục thân mộc hóa cũng thoát được mà hôm nay lại chết theo cách này. Phù, Thánh Vương Tông Tông Chủ đánh trúng tâm mạch Ngụy Tác, gã hộc máu, vô số ngân sắc hà quang như thần hoa bừng nở, lại văng đi. Lẽ nào ngươi còn chống chọi? Ngân hắc sắc quang cầu trên đỉnh đầu Thánh Vương Tông Tông Chủ rung lên kỳ dị thu hẹp cự ly giữa hai người, y dẫm chân xuống, như định ấn Ngụy Tác xuống đất. Choang, Ngụy Tác giơ cả hai tay chặn chân Thánh Vương Tông Tông Chủ tức thì rớt xuống trăm trượng. Lần va chạm này vang lên chói lói, thần thiết liên hoa chiến y như sắp nát, không khí dấy lên như biển giữa hai người. Lớn lối, nửa tuần hương nữa là ta giết được ngươi. Ngụy Tác đáp trả, cái gì, đăng tiên thành xôn xao. Tất cả cho rằng Ngụy Tác không thể địch nổi Thánh Vương Tông Tông Chủ, vô thượng nhục thân đấu với nhau cũng như hai khối tinh kim va chạm, phải hủy được một khối thì mới dừng. Nhưng gã nói thế, mà ai cũng thấy uy năng ngân hắc sắc quang cầu trên đầu Thánh Vương Tông Tông Chủ chưa tan, gã e là muốn chạy cũng không được. Ha ha, ngươi tưởng ta là trẻ con 3 tuổi hả mà định dọa ta? Thánh Vương Tông Tông Chủ cười vang, em cảm thấy Ngụy Tác quá buồn cười, lại liên tục tung cước định ấn gã xuống cát bụi. Chết đến nơi rồi còn mơ mộng, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Minh Thổ Tông Hóa Cốt Thần Quân đều cười lạnh. Hai kẻ sâu kiến các ngươi dám cười nhạo ta? Ngụy Tác bị đánh hộc máu nhưng lạnh giọng bảo Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Quân. Ngươi, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Quân nheo mắt lại, nhìn bọn Cơ Nhã với thần sắc không cần nói, ra vẻ ngươi chết là bọn ta đối phó đạo lữ và thân hữu của ngươi. Cẩn thận, mắt hỏa vực thần vương lóe lên quá to, ta diệt ngươi rồi diệt Thánh Vương Tông Tông Chủ, ta sẽ cho cả thiên, góc truyện audio.com, hạ thấy dù ngươi và Thánh Vương Tông Tông Chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta. Oành, hỏa vực thần vương chưa kịp lên tiếng thì Ngụy Tác đang hộc máu đột nhiên phát ra quang hoa chói lòa áp sát Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ. A, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Quân kinh hãi, lôi quang hải dương và bạch cốt xâm lâm cùng hóa ra trước mặt. Cả hai không ngờ Ngụy Tác trong tình huống này mà dám áp sát. À, Thánh Vương Tông Tông Chủ nhíu mày, mắt ánh lên lệ mang, vung tay bổ vào Ngụy Tác. Nhờ tác dụng của ngân hắc sắc quang cầu nên Ngụy Tác cơ hồ vừa lướt đi là y đã đến sau lưng gã. Nhưng lúc đó gã lại thấy thật lạ, vì vô hình chung, lúc Ngụy Tác phát động ban nãy y và Ngụy Tác cách Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, Hóa Cốt Thần Quân không đầy 100 dặm. Ban nãy y không chú ý, giờ chợt có cảm giác Ngụy Tác vô hình chung cố ý tạo ra cục diện này. Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, Hóa Cốt Thần Quân vốn ở mé nam, cách bọn Hỏa Vực Thần Vương rất xa nên Hỏa Vực Thần Vương muốn xuất thủ cũng không kịp. Choang, nhiều người kinh hô vì Ngụy Tác không để ý đến đòn của Thánh Vương Tông Tông Chủ. Đòn của Thánh Vương Tông Tông Chủ giáng vào hậu tâm gã cơ hồ chấn tan xương sống, lưng lõm vào, máu từ miệng gã phun ra như đóa đóa ngân sắc thần hoa nở trên không. Ngụy Tác không dừng mà lao đến chỗ Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, Hóa Cốt Thần Quân. Y định làm gì, còn đấu thêm với hai kinh thiên cường giả thần huyền tam trọng. Cơ hồ mọi người nín thở, đây là cảnh tượng khó tưởng tượng nổi, khiến tâm thần sôi trào. Choang, Thánh Vương Tông Tông Chủ lại đánh trúng hậu tâm Ngụy Tác, ngực gã nhô lên, thần thiết liên hoa chiến y có vết nứt. nhưng Ngụy Tác không dừng, như kéo Thánh Vương Tông Tông Chủ đi, tránh được đòn của Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Quân. Bước thứ ba là đến sau lưng Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, nghênh kích lôi quang đại đạo pháp vực của y. Hoành, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ bị Ngụy Tác phá tan lôi quang hải dương, đại đạo pháp vực do vô tận lôi quang hình thành bị xé rách. Choang, cùng lúc Thánh Vương Tông Tông Chủ bám theo Ngụy Tác như bóng với hình, lại giáng trúng cổ gã khiến cần cổ gần như gãy vụn, đầu cũng cúi xuống. A, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ chân rực lôi quang, định thừa cơ hội giãn ra. Bọn Hỏa Vực Thần Vương cũng lao tới. Chát, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ chợt tròn mắt, bợ lấy ngực như tâm tạng sắp vỡ. Khí huyết và chân nguyên y rung lên, thi pháp bị ngừng lại. Cùng lúc tay Ngụy Tác vỗ lên đầu Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ. A, Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ bị hất bay kim long long thụ trên đầu, chán nát một nửa, máu và nguyên khí phủ kín tinh không. Vù, cùng lúc làm hắc sắc âm khí từ Ngụy Tác giấy lên, giáng vào Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ, hất y bay đi, hút kim long hoàng giáp đã nát về. Nguồn, a, tình cảnh thật đáng sợ, lực phòng ngự của kim long hoàng giáp và nhục thân sinh cơ của thần huyền tam trọng đại năng thập phần kinh nhân, tuy hai lần trúng đòn của gã, nhưng Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ không chết mà nửa đầu còn lại kêu lên thê thảm, loạng choạng lui lại, móc đơn dược ra uống. A, Hóa Cốt Thần Quân thấy Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ chảy óc thì dùng mình. Y định làm gì, ai nấy nín thở, Ngụy Tác tuy trọng thương Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ nhưng gã cùng ba lần trọng thương. Cứ thế gã không gượng nổi. Hoành, cùng, góc truyện audio.com, lúc Ngụy Tác lại vượt hư không, mang theo kim long chiến giáp cách xa Trung Thiên Tử Lôi Tông Tông Chủ và Hóa Cốt Thần Quân. Cùng lúc lại tiếng canh không ai nghe rõ phát ra từ thể nội gã, gã hơi run lên, vô lượng quang hóa sinh khí vận khôn tả giấy lên. Chuyện gì hả, Thánh Vương Tông Tông Chủ lại bổ vào hậu tâm Ngụy Tác nhưng chân mày dần giật nhận ra khí tức của gã thay đổi. Cách chương.